Vũ Thần Chúa Tể, chương 3505, hai đại bảo khí. Góc truyện audio.com. Đi, giờ này khắc này, trong lòng hắn hiện lên vô tận sợ hãi, đây chính là liền ma tộc ma tôn đều không cách nào chém giết cao thủ, lại xuất hiện ở nơi này, không tốt, chuyện này, nhất định phải trước tiên nói cho lão tổ. Siêu, hắn bắt đầu bỏ chạy, tốc độ của hắn cực nhanh, hơi chút lóe lên một cái, tầng tầng không gian sương mù đem hắn bản thân cho bao phủ ở, khe hở không gian cùng sương mù, còn có vô tận quỷ hà khí tức làm cho hắn trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, mất đi khí tức tiến vào trong hư không. Ầm ầm, Tần Trần năm ngón tay cầm bắt xuống, hư không đều tầng tầng bạo tạc, mắt thường có thể thấy, trước mắt hư không từng tầng một tan vỡ, yếu đuối không chịu nổi một kích thế, nhưng này tan vỡ trong hư không, nhưng không có chưa cắt đồ dương thân thể, mà là từng đạo vận mệnh lực tạo thành bình chướng ngăn trở. Này chưa cắt đồ dương lúc này tựu như cùng cá trạch một dạng, liên tục chui vào hư không chỗ sâu, để cho người ta căn bản không chỗ cầm bắt. Hà, này ra các thế gia người thuộc cá trạch sao? Như vậy có thể chui? Tần Trần khóe miệng phác họa đến cười nhạt, cũng không có bất kỳ lo nghĩ, mà là thôi động linh hồn, một cổ vô hình lực lượng hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn ra đi. Sau một khắc, cả quỷ hà bốn phía không gian trong, đột nhiên dâng lên từng đạo đáng sợ trận quang, những thứ này trận quang nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, đem phương thiên địa này tạo thành một phương lồng giam. Sau đó, Tần Trần mặt không chút thay đổi, đại thủ trên không một chảo, đen nghịt bàn tay, đem tất cả không gian sương mù toàn bộ đều phá hủy, đi sâu không gian chỗ sâu nhất, những thứ kia không gian một tầng đều tan vỡ áp xúc, lúc đầu cuồn cuộn không gian đứt gãy, ngay lập tức sẽ bị cường đại quy tắc hóa thành hạt bụi, sau đó cùng vô tận trận quang dung hợp vào một chỗ. Ầm một tiếng, rốt cục hư không vô tận nổ tung, chư cắt đồ dương theo trong hư không chợt rơi xuất hiện. Cái gì, chứ cắt đồ dương kinh hãi, hắn đã thi triển vận mệnh lực giấu ở hư không vô tận chỗ sâu, lại y nguyên bị Tần Trần tìm ra, còn nữa, ở đây lúc nào bố trí đại trận. Trước hắn dĩ nhiên đều không thấy có phát hiện, nghĩ đến tại nơi hư hải trong Tần Trần bố trí ở dưới đại trận liền ma tộc ma tôn đều có thể hãm hại đến, này chứ cắt đồ dương trong lòng lập tức chính là dùng mình. Vận mệnh vô hình, thiên địa cuồn cuộn, vạn vật quy khư, thiên thần hạ phàm. Giống, tại thời khắc nguy cấp này, chư cắt đồ dương rốt cuộc biết nguy hiểm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại vận mệnh lực phóng lên cao, trên thân quấn vòng quanh từng đạo to lớn vận mệnh chi quang, những thứ này vận mệnh chi quang trong, rất nhiều oan hồn tại im lặng gào thét, lộ ra vô cùng thống khổ biểu tình. Chư cắt đồ dương tại rút ra bọn họ lực lượng, đem vận mệnh bọn họ cắt đoạn, vĩnh viễn đều trở thành không có vận mệnh quỷ hồn. Ti tiện đến cực điểm. Tần Trần đi nhanh bước ra, thân thể nguy nga cao vút vù vù, hắn trên đỉnh đầu, vạn đạo thanh kim thần lô dung một cái, xoay tròn chấn áp tới, từng đạo cuồn cuộn tôn giả bảo khí lực bao trùm một vùng thế giới. Đây, chứ cắt đồ dương con ngươi trợn tròn, trước, hắn chỉ là nghi ngờ Tần Trần là hư hải trong cái kia bị ma tộc ma tôn truy sát nhân tộc người tuổi trẻ, bây giờ thấy vạn đạo thanh kim thần lô sau triệt để chứng thực hắn ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Trong lòng hắn hiện ra đến trước đó chưa từng có sợ hãi, trước đây người trẻ tuổi kia thế nhưng liền ma tộc ma tôn đều hại, bị hư hải trong nhân vật khủng bố trực tiếp mạt sát, lúc này bị Tần Trần áp chế ở đây, trong lòng hắn làm sao không sợ hãi. Đi, chứ cắt đồ dương căn bản không dám cùng Tần Trần cứng đối cứng, hắn đã nhìn ra Tần Trần tu vi cũng không như hắn, sở dĩ cường đại, là dựa vào rất nhiều trí bảo cùng thủ đoạn đặc biệt mới để cho hắn thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhếch nhác ngăn cản, chỉ cần hắn có thể chạy khỏi nơi này, Tần Trần tất nhiên không cách nào đuổi theo. Đến thời điểm hắn trước tiên đưa tin lão tổ, một khi lão tổ chạy tới, nơi này cũng không phải là hư hải, tiểu tử này chắc chắn phải chết, đến thời điểm trên người hắn tất cả đều muốn trở thành hắn ra các thế gia bảo vật. Nghĩ tới đây, thân hình hắn bay đi, như là nhanh chóng, điên cuồng bỏ chạy. Muốn đi, đi sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, đối mặt chư cắt đồ dương như thế đỉnh cấp cao thủ, hắn cũng không dám thờ ơ, thân thể rung một cái, tức khắc từ tiêu đâu xuất cung cũng xoay tròn bay đi xuất hiện, hai đại tôn giả bảo khí, xoay tròn chấn áp thiên địa, như là âm dương thái cực một dạng, đem vùng thế giới này triệt để chấn áp tại cùng nhau, lực lượng kinh khủng áp xuống, vây khốn chư cắt đồ dương tất cả trốn đến không gian. Chư cắt đồ dương khiếp sợ quả thực muốn nổi điên, nhìn trên đỉnh đầu xuất hiện hai đại đan lô, trong ánh mắt toát ra trước đó chưa từng có vẻ kinh hãi, đây là cái gì? Tôn giả bảo khí, hơn nữa còn là hai đại tôn giả bảo khí. Hai đại tôn giả bảo khí chấn áp xuống, chư cắt đồ dương thân thể tức khắc phát ra ken két vỡ vụn tiếng, giống như đồ sứ muốn vỡ vụn một dạng, trong thân thể hắn, từng đạo thánh nguyên, điên cuồng ngăn cản. Rầm rầm rầm, từ tiêu đâu xuất cung trong, từng đạo thiên hỏa phun mạnh ra đến, vô tận thiên hỏa, bao gồm tài ách minh hỏa, nhanh chóng bao phủ lên chư cắt đồ dương thân thể, thậm chí muốn đem trong cơ thể hắn vận mệnh lực đều có thể châm lửa. Chứ Cắt Đồ Dương phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người hỏa diễm thiêu đốt, không gì sánh được mãnh liệt, linh hồn chi lực đều cháy không gì sánh được. Người một cái không hải tộc gia hỏa, làm sao có thể có hai đại tôn giả bảo khí, người đến là ai? Này tôn giả bảo khí vì sao quen thuộc như vậy? Chứ Cắt Đồ Dương trong cơ thể vận mệnh lực vận chuyển, tiến hành suy tính, đột nhiên, hắn ánh mắt trợn tròn, trong ánh mắt toát ra kinh sợ vạn phần nét mặt tới. Tử Tiêu Đâu xuất cung, thiên hỏa tôn giả Tử Tiêu Đâu xuất cung, thiên giới thí luyện chi địa trong bảo vật, chẳng lẽ ngươi là? Chứ Cắt Đồ Dương ánh mắt kinh hãi, giờ này khắc này, tất cả manh mối liên hệ tới thiên hỏa tôn giả Tử Tiêu Đâu xuất cung hắn cũng biết, dù sao tại thiên giới thí luyện chi địa trong, hắn ra các thế gia thánh tử Chứ Cắt Húc bỏ mạng ở bên trong, về sau Tử Tiêu Đâu xuất cung nghe đồn bị đông thiên giới thiên công tác một cái gọi Tần Trần thánh tử đoạt được. Chẳng lẽ người trước mắt này chính là đông thiên giới thiên công tác thánh tử Tần Trần? Có thể điều này sao có thể chứ? Cần biết tại mấy năm trước này Tần Trần vẫn chỉ là một cái tham gia thiên giới thí luyện hậu kỳ thánh chủ a, ngắn ngủi mấy năm thời gian, làm sao có thể mạnh như thế? Góc truyện audio.com, hai đại tôn giả bảo khí nghiền ép xuống, phong tỏa hư không, không gian chi lực tung hoành, kết hợp trận quang, đem vùng thế giới này triệt để vây khốn. Giờ khắc này, Chứ Cắt Đồ Dương trong lòng trước đó chưa từng có hoảng sợ, tiếp tục như thế, hắn tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, lúc này trên người hắn, vô tận thiên hỏa thiêu đốt, thiên độc thương hỏa cùng tài ách minh hỏa cùng hỏa diễm, liên tục đốt cháy hắn thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản. Siêu siêu, mà đúng lúc này, phía dưới quỷ hà trong, bọt sóng văng lên, Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết trong tay dẫn ra các thế gia mấy tôn trưởng lão lao tới, này mấy tôn trưởng lão bị Tần Trần trọng thương sau, tất cả đều trốn vào quỷ hà trong, nhưng ở cái này giữa sông, có cực cực chi thủy U Thiên Tuyết như cá gặp nước, kể cả Thanh Khâu Tử Y đem những thứ này trưởng lão ảo ảo bắt từng cái cúc cúc thân thể, bị U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y linh thượng tới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.